chúng tôi đã nhìn thấy cả đám đông xung quanh lao nhau. Tôi nghe trong đó cả tiếng cọc cằn của người lớn tuổi đang tiến đến, và tôi trở nên bướng bỉnh. Tôi đã đúng, hắn ta sẽ buộc phải thừa nhận. Bella, lúc đó tôi đứng ngay bên cạnh cô và tôi đã xô cô ra kịp. Edward cố dồn toàn bộ sức mạnh của mình qua đôi mắt đang ngó sững vào tôi, như muốn truyền đạt một thông điệp nào đó. Không phải, tôi lúng búng trong miệng. Sắc vàng trong đôi mắt của Edward hốt nhiên rực sáng lên như một ngọn lửa. Làm ơn đi mà, Bella. Vì sao vậy? Tôi hỏi gặn. Hãy cứ nghe theo tôi. Edward như van này, giọng nói của hắn ta trở nên mềm yếu, có sức quyến rũ hơn bao giờ hết. Vậy anh có hứa sau này sẽ kể lại cho tôi nghe hết mọi chuyện không? Được, Edward đáp gọn lõn, có phần hơi hằn học. Được, tôi đáp theo một cách tức tối. Cuối cùng, phải cần tới 6 nhân viên y tế và 2 giáo viên, gồm thầy Vanner và thầy Cosgrove mới đẩy được chiếc xe tải ra khỏi chúng tôi để đưa cán vào. Edward từ chối lên cán một cách kịch liệt. Tôi cũng cố gắng làm y như thế, nhưng tên phản bội lại nói với họ rằng tôi bị va đập nặng vào đầu và có thể bị tổn thương ở não. Tôi ê mặt muốn độn thổ khi người ta cố trồng cái vật cố định cổ vào người tôi. Xem ra cả trường đều bu đen bu đỏ ở đó. Ai cũng thảng thốt nhìn người ta khiêng cán tôi lên cứu thương. Tên phản bội Edward nhanh nhẹn leo tót lên ngồi phía trước. Thật là tức điên lên được. Như thế có vẻ vẫn còn chưa đủ tệ hay sao ấy. Ngài cảnh sát trưởng Swan chẳng rõ ở đâu bỗng đâm bổ tới trước khi người ta kịp đặt tôi xuống một cách an toàn. Bella, ngài cảnh sát trưởng hét lên kinh hoàng khi nhận ra người đang nằm trong cán chính là tôi. Con thật sự chẳng bị làm sao cả. Charlie à. À quên, bố ạ. Thôi thở dài, con có bị đau ở đâu cơ chứ? Bố quay ngoắt sang nhân viên y tế gần nhất trao đổi gì đó. Tôi lơ bố đi, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong cái đầu đang quay mòng mòng cùng với những hình ảnh nhòe nhòe. Khi người ta đưa tôi ra khỏi chiếc xe hơi, tôi có trông thấy một vết lõm sâu ở cái chỗ hẻm xung của chiếc ô tô màu nâu vàng. Một vết lõm rất đặc biệt, nó vừa khít với đôi vai của Edward, và cứ thế hắn ta đã dùng một lực siêu nhiên đủ mạnh để có thể làm méo một cái khung làm bằng kim loại. Và kia là gia đình của hắn ta, họ đang nhìn chúng tôi từ xa. Gương mặt biểu hiện đầy đủ các cung bậc của sắc thái tình cảm, từ khó chịu đến giận dữ, nhưng tuyệt không hề có biểu hiện gì cho thấy họ đang lo lắng cho Edward cả. Tôi cố gắng suy luận vấn đề theo hướng hợp lý nhất về những hình ảnh mình vừa chứng kiến. Vấn đề đó phải làm sao chứng minh được rằng tôi đã mất trí hoàn toàn mới được. Tất nhiên là chiếc xe cứu thương mang theo cả ngài cảnh sát đến thẳng bệnh viện của Hạt. Tôi cứ cảm thấy buồn cười trong suốt quãng thời gian họ khiêng tôi đi. Tôi hài nhất là gã Edward cứ thoang thoáng đi đến các cửa ra vào của bệnh viện. Hắn ta như muốn lật tung chúng ra. Trời ơi, hai hàm răng của tôi bắt đầu đánh vào nhau một cách loạn đã. Cuối cùng họ ấn tôi vào phòng cấp cứu. Một căn phòng dài với một dãy giường nằm, cách nhau bởi cái bức màn có màu tùng lam. Một cô y tá đeo vào tay tôi dụng cụ đo huyết áp, rồi đặt dưới lưỡi tôi một cái nhiệt kế. Họ cuống quýt thực hiện phận sự của mình. Thế mà chẳng có người nào thèm với tay kéo hộ mấy tấm màn xung quanh để tôi có được chút yên tĩnh cả. Và tôi quyết định sẽ không đeo cái thứ cố định cổ nhìn xấu hổ muốn chết này thêm một chút nào nữa. Cho đến khi cô y tá vừa khuất dạng, tôi nhanh chóng tháo khóa ra rồi ném cái cố định cổ về phía cuối giường. Hình như lại có thêm một cái ầm ĩ nữa. Một cái cán cứu thương nhanh chóng được khiêng đến cái giường bên cạnh tôi. Tôi nhận ra ngay là anh chàng Tyler Crowley. Chúng tôi học chung môn nhà nước. Với cái đầu quấn băng nhuốm máu, Tyler trông có vẻ bị nặng hơn tôi gấp trăm lần. Vậy mà anh chàng vẫn chăm chú nhìn tôi một cách lo lắng. Trời ơi Bella, mình rất xin lỗi. Mình có làm sao đâu Tyler, trông cậu tệ quá, cậu có làm sao không? Khi chúng tôi đang trao đổi những lời hỏi thăm nhau, cô y tá bắt đầu tháo những lớp băng ra khỏi đầu anh bạn tội nghiệp. Vô số những vết thương không sâu lắm quanh đầu và trên má của Tyler lộ hẳn ra. Tyler không để ý đến câu nói của tôi. Mình nghĩ mình đã giết cậu, mình phóng nhanh quá, mình va phải băng. Tyler chợt nhăn mặt lại khi cô y tá chấm nhẹ vào mặt anh ta. Đừng áy náy nữa, cậu tông không trúng mình mà. Sao cậu chạy ra khỏi chỗ đó nhanh vậy? Cậu mới ở đó, thế mà rồi chẳng thấy đâu. Ừ, Edward đã kéo mình ra. Tyler trố mắt ngạc nhiên. Ai cơ? Edward Cullen. Anh ta lúc đó đang đứng ở ngay bên cạnh mình. Tôi vẫn là kẻ nói dối rất dở. Giọng nói của tôi nghe cứ ngang phè, không hề mảy may có chút thuyết phục nào. Cullen ấy à, mình có thấy cậu ta đâu. Trời, thế mà mọi việc diễn ra quá nhanh. Cậu ấy có hề hấn gì không? Mình nghĩ hắn ta không sao. Edward đang ở đâu đó trong bệnh viện lúc này, nhưng hắn ta không phải dùng đến kén. Rõ ràng là tôi không hề bị mất trí. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Không có một lời giải thích nào cho những sự việc tôi đã chứng kiến. Rồi người ta đẩy tôi đi chụp X-quang ở vùng đầu. Tôi đã nói với họ là tôi chẳng bị làm sao, và tôi hoàn toàn đúng. Não bộ của tôi thậm chí không lấy một biểu hiện nào gọi là choáng cả. Tôi xin phép được ra về thì một cô y tá bảo tôi phải nói chuyện với bác sĩ trước rồi mới đi đâu thì đi. Thế là tôi lại bị nhốt vào phòng cấp cứu, ngồi chờ và phải chịu tra tấn một hồi bởi những lời xin lỗi hứa hẹn đủ điều của anh chàng Tyler. Tôi phải nhai đi nhai lại mãi không biết bao nhiêu lần cái câu mình có bị gì đâu cơ chứ. Thế mà Tyler vẫn không nguôi tự dằn vặt mình. Cuối cùng tôi nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cậu ấy, Tyler. Tyler lập tức thấp giọng xuống, nhưng vẫn cứ tiếp tục tự trách mình. Cô ấy ngủ rồi à? Một giọng nói du dương không thể lẫn với ai khác cất lên. Tôi mở mắt ra ngay tức thì. Edward đang đứng phía cuối giường tôi nằm, mỉm cười. Tôi đáp lại bằng một cái nhìn tức tối. Vậy nhưng với tư thế này thì tôi không giống như những người đang tức giận. Ngược lại, cứ như đang liếc mắt đưa tình. Này Edward, tôi thật sự xin lỗi cậu nhé. Tyler lại bắt đầu cái điệp khúc hối tiếc của mình. Edward đưa tay lên ngăn anh bạn khốn khổ lại. Không va quẹt thì sao là bằng hữu được? Hắn ta hé miệng đáp lời, làm hiện ra lấp loáng những chiếc răng trắng muốt, rồi nói. Edward bước đến bên giường Tyler, nhẹ nhàng ngồi xuống một góc đối diện với tôi. Edward mỉm cười lần nữa. Sao rồi? Tôi chẳng bị gì, nhưng họ không cho đi. Tôi than phiền. Mà sao anh không bị cột dính lại trên cái đẩy giống bọn tôi nhỉ? Cô chỉ biết thế thôi, Edward trả lời. Nhưng đừng lo, tôi đến để tháo củi sổ lòng cho cô này. Một vị bác sĩ xuất hiện, đi tới đi lui quanh phòng. Bất giác, tôi nhìn theo và há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Bác sĩ ấy còn quá trẻ, mái tóc vàng óng và điển trai hơn bất cứ một tài tử điện ảnh nào tôi từng được biết. Nước da ông ta rất trắng, trong dáng vẻ thì hình như đang mệt mỏi. Quanh mắt ông ta là những quầng thâm. Theo mô tả của ông Charlie nhà tôi thì đây đích thị là bố của Edward rồi. Thưa cô Swan, bác sĩ Cullen. Vâng, ông ta chính là bác sĩ Cullen. Lên tiếng, giọng nói của ông ta cực kỳ quyến rũ. Cô cảm thấy thế nào? Dạ, em à, cháu khỏe à. Tôi đáp, hy vọng đây là câu trả lời cuối cùng. Bác sĩ Cullen bước đến chỗ bức tường phía sau lưng tôi. Ở đó có một tấm bảng được trang bị đèn chiếu. Nó ở phía trên đầu tôi. Ông ta bật công tắc. Phim chụp X-quang của cô rất tốt. Bác sĩ Cullen tiếp tục nói. Đầu cô có đau không? Tôi có nghe Edward kể là cô bị va vào đầu khá nặng. Cháu không sao cả, tôi trả lời kèm theo một tiếng thở dài. Rồi quay sang nhìn Edward, cảm thấy không có một chút thiện cảm nào. Những ngón tay lạnh toát của bác sĩ Cullen bắt đầu xoa xoa bóp bóp cái đầu của tôi, kiểm tra một cách cẩn thận. Ông ta chú ý đến những chỗ tôi hơi nhăn mặt xích xoa. Đau à? Không đau lắm. Chợt có tiếng cười khúc khích. Tôi ngước lên, nhận ra gã Edward đang ngoác miệng ra cười. Mắt tôi tối sầm lại. Bố cô đang ngồi trong phòng đợi đấy. Giờ thì cô có thể về nhà cùng ông nhà được rồi. Nếu có lúc nào cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt hay thị lực kém thì hãy quay trở lại đây nhé. Thế cháu không phải đến trường à? Tôi hỏi lại, khi chợt hình dung ra gương mặt của ông Charlie đang cố gắng tỏ ra quan tâm lo lắng cho mình. Có lẽ hôm nay cô nên để đầu óc thư giãn thì hơn. Tôi liếc mắt sang Edward. Thế anh ta có phải đến trường không? Phải có người thông báo với toàn trường là tất cả chúng ta đều bình yên. Edward nói như khiêu khích. Thật ra bác sĩ Cullen xen vào giữa hai chúng tôi. Hầu như tất cả mọi người trong trường hiện giờ đang tụ tập ngoài phòng đợi. Ôi trời ơi, tôi ôm mặt lấy, không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Bác sĩ Cullen nhướng mày lên, hỏi. Cô muốn ở lại không? Không không, tôi cương quyết. Rồi bất thình lình bật người nhảy phốc xuống khỏi giường. Và do nhảy quá mạnh nên cả người tôi trở nên chao đảo. Chỉ chực khuỵu xuống, may thay bác sĩ Cullen nhanh như cắt, đưa tay ra kịp thời đỡ được. Trông ông lo lắng thật sự. Cháu không sao, tôi quả quyết với bác sĩ trẻ tuổi, không cần phải giải thích thêm rằng vấn đề thăng bằng chẳng ăn nhập gì tới cái chuyện chấn thương ở đầu của tôi. Cô uống Tylenol để giảm đau nhé, bác sĩ đề nghị khi thấy tôi đã đứng vững trở lại. Cháu không đến nỗi phải uống thuốc đâu, tôi vẫn khăng khăng. Không đến nỗi phải uống thuốc, xem ra cô cực kỳ may mắn đấy, bác sĩ Cullen trả lời rồi khẽ miệng cười khi đặt bút ký vào đồ thị biểu diễn tình trạng sức khỏe của tôi. Đó là một chữ ký rất bay bướm. May mắn có được là nhờ Edward đã xuất hiện kịp thời lúc đấy à. Tôi cố gắng trả lời sự việc lại đúng chỗ của nó, đồng thời liếc mắt sang nhân vật chính để dò xét thái độ của hắn. Ồ thế à, bác sĩ Cullen biểu lộ sự đồng tình một cách chóng vánh. Rồi bất chợt ông quơ tay thu gom tất cả các giấy tờ lại, ngoảnh mặt sang phía khác, mắt nhìn chằm chằm vào Tyler. Chân tiến đến bên giường của anh bạn tội nghiệp. Trực giác của tôi rất nhạy, nó khẳng định cho tôi biết một điều rằng vị bác sĩ khả kính kia hiển nhiên là biết tổng về chuyện Edward đi rồi. E rằng cậu sẽ phải ở đây với chúng tôi thêm một chút nữa, bác sĩ Cullen nói với Tyler. Ông ta bắt đầu kiểm tra các vết thương trên mặt, trên đầu của anh chàng. Ngay khi người bác sĩ vừa mới quay lưng, tôi đã tiến ngay đến bên cạnh Edward. Tôi nói chuyện với anh một chút được không? Tôi thầm thì theo hơi thở. Edward lùi lại ngay tức thì, hai quai hàm của hắn ta nghiến chặt lại. Bố cô đang đợi đấy, Edward nói qua kẽ răng. Tôi đưa mắt về chừng bác sĩ Cullen và anh chàng Tyler. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh, nếu anh không cảm thấy phiền, tôi nhấn mạnh. Edward tức tối ra mặt, song hắn ta vẫn xoay người lại, sải những bước dài về phía cuối phòng. Tôi gần như phải chạy theo mới đuổi kịp cái kẻ đáng ghét ấy. Ngay khi vừa đến góc hành lang cục, Edward tức khắc quay ngược lại, nhìn tôi trừng trừng. Cô muốn gì? Giọng nói của hắn trở nên cực kỳ khó chịu, ánh mắt của hắn nhìn tôi một cách lặng giá. Thái độ thiếu thiện cảm của Edward một lần nữa lại gieo cho tôi cái cảm giác sợ sợ. Những lời thốt ra từ miệng của tôi trở nên yếu ớt đến kỳ lạ. Anh còn thiếu tôi một lời giải thích, tôi nhắc. Tôi đã cứu cô thoát chết, tôi chẳng nợ cô cái gì cả. Tôi nao núng trước lời lẽ đầy giận dữ của Edward. Anh hứa rồi mà. Bella, cô bị va vào đầu, tôi chẳng biết mình đang nói cái gì đâu. Hắn ta cắt ngang lời tôi. Edward lườm nhìn tôi. Cô muốn gì ở tôi hả Bella? Tôi chỉ muốn biết sự thật, tôi lý nhí. Tôi muốn biết vì sao mình phải nói dối cho anh. Thế cô nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta nạt ngang. Mọi thứ đang dâng lên một cách đột ngột, bỗng vỡ òa ra trong chốc lát. Tất cả những gì tôi biết là anh đã không hề ở gần tôi, Tyler cũng không trông thấy anh. Vì thế đừng có giải thích với tôi rằng tôi bị va đập nặng vào đầu như thế. Chiếc xe tải đó đang nghiền nát cả hai chúng tôi, nhưng bỗng dừng lại. Anh đã để lại dấu tay của mình bên hông của nó, và anh còn để lại một vết lõm sâu trên một chiếc xe hơi khác nữa. Thế mà người anh lại không hề lấy một vết trề xước. Chiếc xe tải làm kẹp chân tôi, nhưng anh đã nâng nó lên. Tôi bỗng nhận ra giọng nói của mình nghẹn lại. Tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi đang bị kích động và hoàn toàn cảm nhận được những giọt nước mắt đang trực trào. Tôi cố gắng kìm lại chúng bằng cách nghiến hàm răng thật chặt. Edward nhìn tôi nghi ngại, nhưng hắn ta rõ ràng đang căng thẳng. Chỉ cần nhìn lên gương mặt của hắn thôi cũng đủ biết là hắn đang cố tìm lời lẽ biện minh cho mình. Cô nghĩ là tôi đã nâng hẳn chiếc xe tải ra khỏi người cô. Giọng nói của hắn chứa đầy vẻ nghi hoặc về trạng thái sáng suốt của tôi, nhưng điều đó chỉ làm cho tôi cảm thấy khó tin hắn ta được. Trong hắn ta cứ y như một diễn viên chuyên nghiệp đang nhập vai. Tôi gật đầu ngay không cần suy nghĩ, hai quai hàm vẫn siết chặt. Chẳng ai tin điều đó đâu, cô có hiểu không? Giờ thì giọng nói của hắn ta đầy vẻ chế nhạo. Tôi sẽ không kể với ai cả, tôi nói rành rọt từng chữ một, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận của mình. Một vẻ ngạc nhiên hiện ra chớp nhoáng trên gương mặt của Edward. Thế thì cô quan tâm đến chuyện đó để làm gì? Nó quan trọng đối với tôi, tôi khăng khăng. Bình sinh tôi chúa ghét nói dối, bởi thế tôi muốn biết vì lý do gì mà mình phải làm như vậy. Cô không thể cảm ơn tôi rồi dẹp cái chuyện ấy đi được à? Cảm ơn, tôi nói nhưng cứ bướng bỉnh chờ đợi. Cô sẽ không chịu thua phải không? Đúng thế. Vậy thì chúc cô luôn vui vẻ với nỗi thất vọng nhé. Cả hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng, chẳng ai thèm nói với ai câu nào, chỉ chăm chú nhìn nhau, va quẻ mặt cao có. Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước, cố giữ giọng của mình thật tự nhiên. Đúng là tôi đã bị gương mặt đằng đằng sát khí của tên kia làm cho khiếp vía. Giờ đây trông hắn ta chẳng khác gì một thiên sứ địa ngục. Anh thật sự không cảm thấy phiền khi bước ra đây với tôi ư? Tại sao vậy? Tôi hỏi một cách dửng dưng. Gương mặt lộng lẫy của Edward bất ngờ sầm xuống, trông rất đáng sợ. Không biết, Edward gằn giọng, rồi đột ngột kẻ đáng ghét ấy quay lưng lại, bỏ đi thẳng một mạch. Tôi thật tức muốn chết, dễ phải mất đến vài phút sau tôi mới cử động nổi đôi chân của mình, và tôi đã đi sai hướng về phía cuối hành lang. Ở nơi phòng đợi còn đáng sợ hơn tôi tưởng, hình như tất cả các gương mặt mà tôi quen biết trong cái thị trấn Force này đều đang tập trung hết ở đây. Tất cả đều đang mở to đôi mắt mà nhìn như muốn nuốt chửng lấy tôi. Bố gần như nhảy bổ đến phía tôi. Trong tình huống này, tôi chỉ còn biết giơ hai tay lên đầu hàng. Nào con có bị làm sao đâu? Tôi sầu thảm ra mặt khi thông báo như vậy. Thế bác sĩ bảo sao? Bác sĩ Cullen bảo là con không sao và con có thể về nhà. Tôi thở dài. Mike, Jessica, Eric cũng có mặt ở đó. Tất cả bắt đầu bước nhanh đến chỗ tôi. Thôi, chúng ta đi nào. Tôi giục. Bố đưa tôi ra cửa. Tay ông hoàng hờ qua lưng tôi. Tôi ngượng nghịu vẫy tay chào các bạn bè, hàm ý nhắn gửi rằng họ không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Ôi, thật là nhẹ nhõm khi bước chân vào chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Lần đầu tiên trong đời tôi mới có được cái cảm giác như vậy. Sự yên lặng bao trùm trong chiếc xe chúng tôi đang ngồi. Trong đầu tôi cứ thôi không suy nghĩ về Edward. Vậy mà hắn ta vẫn ở đó. Những phản ứng tự vệ của hắn ta ở phòng lớn chính là bằng chứng xác thực cho những hiện tượng lạ lùng mà tôi dám chắc một điều rằng chính tôi, chứ không phải ai khác, là người đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Cuối cùng cũng về đến nhà. Bố là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng. Con gọi cho Rini nhé. Bố cúi đầu xuống, cảm giác có lỗi. Tôi gần như thất kinh. Bố kể với mẹ rồi à? Bố xin lỗi. Tôi bước xuống xe, đóng sập cửa lại. Hình như hơi nặng tay thì phải. Mẹ đã nổi tâm bành lên, dĩ nhiên rồi. Đến độ tôi phải lặp đi lặp lại tới 30 lần rằng tôi vẫn bình an vô sự. Lúc ấy mẹ mới chịu nguôi xuống. Mẹ năn nỉ tôi hãy trở về nhà. Mẹ quên mất một điều là hiện tại trong nhà của mẹ đang trống bồng trống thiên. Nhưng xét cho cùng, những lời lẽ yêu cầu khẩn thiết của mẹ dẫu sao cũng còn có thể đối phó được, không khó khăn lắm như tôi tưởng. Tôi đang bị sự xuất hiện thần bí của Edward làm cho mê hoặc, hơn là bị ám ảnh bởi chính bản thân hắn ta nữa. Rõ là một con ngốc, ngốc ơi lặng. Tôi không mảy may có ý định muốn rời khỏi Force một chút nào như lẽ ra phải thế. Đây là điều thông thường mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi hẳn cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Đêm hôm ấy, tôi quyết định đi ngủ sớm. Bố vẫn giữ ánh mắt lo âu khi nhìn tôi, và điều đó càng khiến tôi thêm căng thẳng. Tôi đành chấm dứt tình trạng trên bằng cách tóm lấy 3 viên Tylenol trong nhà tắm, và chúng đã có tác dụng. Khi cơn đau thuyên giảm, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đó là đêm đầu tiên tôi nằm mơ thấy Edward Cullen.